Võ Đường Phong Lưu, chương 56, thịt tiểu thì xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, sảng khoái, nhìn không ra được nha đầu Vũ Điệp này kỹ xảo thổi tiêu thế mà còn có thiên phú như vậy. Từ trên đầu rùa của Trường Long truyền đến sảng khoái để Lý Dật Phi từ trong cơn phê về tới hiện thực, hắn thấy Vũ Điệp từ lúc ban đầu không lưu loát, đến bây giờ kỹ thuật đã đến mức càng ngày càng thuần thục, nhìn bộ dáng nàng say sưa làm yêu thích không buông tay, Lý Dật Phi trong lòng có một loại cảm giác chinh phục đạt được thành tựu. Thế là, hai tay kìm lòng không được ôm lấy Vũ Điệp rồi đâm vào, để cho cái miệng anh đào nhỏ có thể càng thâm nhập sâu hơn một điểm. À, thật sự sảng khoái. Vũ Điệp ngươi liếm thật tuyệt, công tử sắp ra đây, ngươi nhanh, nhanh tăng tốc độ. Theo Trường Long không ngừng xâm nhập trận trận cảm giác sung sướng, tê dại lập tức trên đầu rùa truyền đến, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy linh hồn của mình như nhanh muốn bay lên trời, nhịn không được hưng phấn kêu lớn lên. Vũ Điệp nghe xong, làm càng ra sức cái miệng nhỏ không ngừng ra ra vào vào, đem Trường Long phun ra nuốt vào càng sâu, đầu lưỡi mê người tựa như một con rắn trườn đi liếm láp không ngừng, thắt lấy đầu rùa của hắn. Đầu lưỡi cùng đầu rùa tiếp xúc âm thanh dâm đãng quanh quẩn toàn bộ trong phòng tắm, thật lâu chưa từng ngừng lại. Hồi lâu, đầu lưỡi Vũ Điệp đã muốn tê dại, cả người kém chút nữa buông xuôi, Lý Dật Phi rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng thả ra ngàn vạn từ tôn. À quá sung sướng, Vũ Điệp ngươi mút liếm thật tuyệt, trước kia có phải thường xuyên liếm cho nam sủng phu nhân nhà ngươi hay không nha? Lý Dật Phi thoải mái cả người, hắn thả lưng nằm trên hồ tắm, hưởng thụ dư vị sau khi cao chiều. Vũ Điệp đang ôn nhu lau những giọt tinh dịch trên Trường Long của Lý Dật Phi, nghe vậy, lập tức lung lay cái đầu nhỏ, liên tục tranh luận, nói. Công tử, nô tỳ bình thường không có cho những tên kia hưởng qua cái này, phu nhân cũng không cho phép nô tỳ làm như vậy, nô tỳ cái này còn là lần đầu tiên đấy, công tử ngươi tuyệt đối không nên để phu nhân biết nô tỳ làm chuyện này, bằng không phu nhân khẳng định sẽ trừng phạt nô tỳ. Vũ Điệp nói xong lập tức tràn ngập cầu khẩn hướng Lý Dật Phi thỉnh cầu. À, ngươi thế mà còn là lần đầu tiên. Lý Dật Phi có chút kinh ngạc nho nhỏ, thầm nghĩ lão phụ Vinh Quốc phu nhân này thật đúng là bá đạo, chỉ cho phép mình sảng khoái, lại không để ý cuộc sống hạnh phúc bọn hạ nhân, chẳng qua cái này liền tiện nghi cho bản công tử, chờ bản công tử đem nàng chinh phục trong phủ những tỷ nữ mỹ mạo như vậy còn không là của mình. Hắc hắc, nghĩ tới đây, Lý Dật Phi lập tức thấp giọng bắt đầu cười hắc hắc. Vũ Điệp nghe Lý Dật Phi đắc ý âm hiểm cười gian, nàng có chút bận tâm việc này bị Vinh Quốc phu nhân biết được trong lòng càng kinh hoàng hơn, thế là nàng điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, nói. Công tử ngươi trừng phạt nô tỳ gì cũng đều được nhưng mà tuyệt đối không nên đem việc này nói cho phu nhân nha. Lý Dật Phi nhìn bộ dáng Vũ Điệp khẩn trương sợ hãi, trong lòng biết tiểu nha đầu khẳng định là hiểu lầm ý tứ của mình, hắn cũng không giải thích chỉ là thấp giọng cười hắc hắc nói. Vũ Điệp ngươi mới vừa nói công tử làm sao trừng phạt ngươi đều có thể ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi nói xong tinh mục nóng bỏng không ngừng tại thân thể Vũ Điệp mềm mại động lòng người đào qua từ hai trái đào phình lên của tiểu nha đầu, lại liếc đến chỗ rừng rậm ướt át ánh mắt Lý Dật Phi như lang như hổ tựa như muốn đem tiểu nha đầu cả người nuốt vào. Vũ Điệp cắn môi, điệu bộ không thèm đếm xỉa. Chỉ cần công tử không đem việc này nói cho phu nhân, công tử muốn làm Vũ Điệp thế nào cũng đều có thể. Sau khi nói xong, thanh âm Vũ Điệp đã dần dần không thể nghe thấy, nhỏ như muỗi kêu. Ha ha, Lý Dật Phi nghe vậy lập tức đắc ý cười phá lên, thầm nghĩ, Vũ Điệp tiểu nha đầu này vẫn còn quá non, hắn tùy tiện hù dọa một chút liền bị dọa cho thanh bộ dáng này, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cười xong, Lý Dật Phi một tay đem Vũ Điệp ôm lấy, nhưng sau đó trong tiếng kinh hô của tiểu nha đầu chuẩn bị lột sạch nàng thành con cừu non. Công tử, không được chúng ta không thể làm như thế này nha, nếu để cho phu nhân biết nô tỳ sẽ không còn cách nào sống, phu nhân sẽ giết nô tỳ. Vũ Điệp bất an dãy dụa thân thể, hắc hắc sợ cái gì, phu nhân nhà ngươi sẽ không trừng phạt ngươi, nàng nếu mà dám trừng phạt ngươi, không phải còn có công tử ta sao, xảy ra chuyện công tử gánh hết. Lý Dật Phi cười hắc hắc hoàn toàn không để ý đến Vũ Điệp dãy dụa, không bao lâu liền đem tiết y trên thân thể Vũ Điệp kéo xuống. Chật chật tiểu nha đầu có hai đại bạch thỏ thật căng mọng quá à, Lý Dật Phi đưa tay ở trên quả bồ đào màu hồng của Vũ Điệp nhẹ điểm một cái. Lập tức tiểu nha đầu như điện giật rung lên, khuôn mặt ngượng ngùng như sắp chảy ra nước. Lý Dật Phi nhìn đến tâm động, một tay lấy Vũ Điệp đặt xuôi theo hồ tắm, đôi môi nhẹ nhàng cắn mút lỗ tai của tiểu nha đầu. À, ngứa công tử nô tỳ thật ngứa, tiểu nha đầu, đừng sợ, đợi lát nữa liền sướng rồi. Lý Dật Phi thanh âm tràn đầy mê hoặc Vũ Điệp nghe xong thế mà thật sự không dễ dụa, nữa cũng không lâu lắm, tiểu nha đầu cũng cảm giác đôi tai bị Lý Dật Phi liếm cho ướt át, dễ chịu không nói ra được. Lý Dật Phi thấy thế ra hiệu Vũ Điệp hai tay chống tại phòng tắm trên tảng đá, hắn từ phía sau ôm lấy bộ ngực thẳng tắp của tiểu nha đầu, cái lưỡi linh hoạt một đường công thành kiên quyết tiến lên, từ cổ trắng như tuyết của Vũ Điệp đến chỗ lưng trần, cuối cùng đi đến chỗ cái mông nhỏ tiểu nha đầu đang ngạo nghễ ưỡn lên. Mông Vũ Điệp mặc dù không có phong mãn như lão phụ nhân Tư Mẫn và Hàn Quốc phu nhân, nhưng lại thắng ở chỗ xinh xắn nhỏ nhắn, Lý Dật Phi dùng hai tay sờ vào liền có thể nắm giữ gần hết. Tiểu nha đầu vểnh lên rất đẹp, mông bởi vì mới vừa rồi bị nước ấm dính vào ướt nhẹp, trở nên 10 phần dụ hoặc, tiết khố nhỏ màu đỏ lúc này hoàn toàn nửa che nửa thấu, banh mông nàng ra, Lý Dật Phi rất dễ dàng liền nhìn được cảnh sắc bên trong nước nôi lênh láng, mê người đến như thế nào. Lý Dật Phi không cần nghĩ nhiều cũng có thể cảm giác được ra đây là một vùng đồng bằng đất đai phì nhiêu, chính là đang cần hắn cái người cần cù đi khai khẩn gieo hạt này, thế là, Lý Dật Phi dùng hai ngón tay ở trên tiết khố màu đỏ của Vũ Điệp nhẹ nhàng trà sát, lập tức tiết khố màu bị hắn đâm một cái có thể để cho trường long tiến vào huyệt động, xuyên qua huyệt động chính là chỗ đào viên động thần bí của tiểu nha đầu. Lý Dật Phi chỉ liếc mắt nhìn, bờ môi đều ẩn ẩn muốn khô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo trên người che kín thân thể từng cái bị Lý Dật Phi lột xuống, Vũ Điệp thân thể run rẩy lợi hại hơn, thanh âm ẩn ẩn có chút run. Công tử, chúng ta có thể không làm này hay không, nô thì thật là sợ. Lý Dật Phi ánh mắt tựa như núi lửa đồng dạng mãnh liệt nhìn chằm chằm thẳng đến tiểu tâm can hơi sợ của Vũ Điệp. Vũ Điệp chỉ cảm thấy mình tựa như một cừu non nho nhỏ, ở trước mặt Lý Dật Phi không tìm được một bí mật nào có thể nói. Đừng sợ, công tử sẽ rất ôn nhu, tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi, ngươi một mực hưởng thụ là được. Thật sao, nô tỳ làm sao thấy dáng vẻ phu nhân mỗi lần đều đau đến phi thường lợi hại nha. Vũ Điệp mặc dù không có trải qua chuyện này, nhưng mà bình thường không hiếm khi thấy Vinh Quốc phu nhân cùng những nam nhân khác hoàn hảo, vì vậy đối với Lý Dật Phi còn có chút bán tín bán nghi. Ha ha, tiểu nha đầu, cái này ngươi không hiểu được đâu, phu nhân nhà ngươi làm vậy không gọi là thống khổ, mà là dục tâm muốn chết, nếu làm chuyện này thống khổ như vậy, phu nhân nhà ngươi tại sao lại làm không biết mệt nhỉ? Cũng đúng a, phu nhân dường như còn thật thích làm loại chuyện đó, chẳng lẽ làm chuyện này thật rất vui vẻ. Tiểu nha đầu bị Lý Dật Phi nói cho tim đập thình thịch, trong lòng hạt giống dục vọng bị Lý Dật Phi triệt để kích thích, sau đó liền không thể vãn hồi. Vũ Điệp hiện tại đột nhiên nghĩ rất muốn thử một chút làm loại chuyện đó có khoái hoạt giống Lý Dật Phi nói như vậy hay không? Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ cứ tin tưởng đi, công tử như thế nào lại gạt ngươi chứ, ngoan, ngươi ngoan ngoãn nằm sấp cho tốt, công tử nhất định sẽ làm cho ngươi thể nghiệm được so với phu nhân nhà ngươi còn hưởng thụ hoan lạc hơn. Lý Dật Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ của Vũ Điệp vểnh lên, bờ môi bắt đầu từng chút tiếp cận mông Vũ Điệp. Lý Dật Phi đã rõ ràng ngửi được đến từ chỗ sâu trong mông Vũ Điệp tỏa ra hương thơm mê người mùi kích thích hắn. Thật sao, ta thật có thể thể nghiệm được so với phu nhân còn phải sảng khoái cực lạc hưởng thụ hơn sao? Đôi mắt đẹp tiểu nha đầu sáng lên, ẩn ẩn có chút mong đợi. Phu nhân nhà mình đã thích làm chuyện này như vậy, vậy khẳng định là sẽ rất là hưởng thụ, bằng không phu nhân làm gì mỗi lần đều gọi nhiều người tới hầu hạ nàng như vậy. Vũ Điệp cảm giác mình đã nắm giữ đạo lý trong đó, trong lòng lập tức bắt đầu chờ mong Lý Dật Phi để nàng tận hưởng sự sung sướng. Khi nàng đang suy nghĩ lung tung, Vũ Điệp đột nhiên cảm giác đầu lưỡi ấm áp linh hoạt từ chỗ mông nàng trượt vào, đầu lưỡi tựa như một đầu lươn nhỏ trượt vào hồ nước chập trùng, phi thường linh hoạt dạo quanh một hồi tại chỗ vườn hoa thần bí của nàng nhấc lên, một hồi lại thuận vào chỗ mông nhỏ trượt vào sâu bên trong địa phương nàng tiểu tiện. Phần lưỡi phảng phất liếm vào bên trong tâm khảm nàng, toàn thân Vũ Điệp cảm giác phảng phất như có ngàn vạn con kiến tại gặm cắn, khó chịu không nói ra được, nhưng cùng lúc lại mang cho nàng một loại cảm giác trước nay chưa từng có, không để nàng nhẫn tâm cự tuyệt Lý Dật Phi liếm láp. À, công tử, ngài liếm thật tuyệt, nô tỳ bị ngài liếm thoải mái chết đi được, đầu lưỡi ngài làm sao lại lợi hại như thế, nô tỳ chưa từng nhìn thấy phu nhân có lưỡi công lợi hại như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Điệp vong tình ngâm lên, toàn thân bắt đầu bất an kịch liệt lay động vặn vẹo, cái mông nhỏ ưỡn lên toát ra vẻ dụ dỗ không thể nghi ngờ, càng làm cho Lý Dật Phi rất sảng khoái chính là, Vũ Điệp sau khi động tình, chỗ ngạo nghễ ưỡn lên bắt đầu kịch liệt co vào, hai bên mông kẹp hấp lực mạnh đến độ kém chút nữa đem Lý Dật Phi ngạt chết, chẳng qua là càng đem cho hắn một loại cảm giác phi thường sảng khoái nhiều hơn. Theo bờ mông Vũ Điệp không ngừng co vào, đầu lưỡi Lý Dật Phi lưỡi có thể càng thâm nhập liếm vào chỗ sâu bên trong Vũ Điệp. Tư tư, Lý Dật Phi liếm say sưa ngon lành, ma thủ vong tình vuốt vuốt bộ ngực sữa thẳng tắp của Vũ Điệp, dưới cảm giác kích thích Vũ Điệp cô bé chưa hề trải qua loại chiến trận này, làm sao trải qua được chấn động mãnh liệt như thế này, lập tức liền lên đỉnh Vu Sơn, tiếng kêu sóng sau cao hơn sóng trước. À, sảng khoái, hảo ca ca, người liếm muội muội thật là thoải mái. Thể xác tinh thần sảng khoái ở phía dưới, Vũ Điệp sớm đã quên chủ tớ khác biết, bắt đầu kêu lung tung. Lý Dật Phi nghe vậy ngoài việc đầu lưỡi càng thêm tò mò, một chút lại một chút xâm nhập đến chỗ sâu bên trong Vũ Điệp, làm cho tiểu nha đầu toàn thân không ngừng run rẩy lên. A, không được Hảo ca ca, Vũ Điệp muốn tới a, bay. Vũ Điệp quát to một tiếng, toàn thân kịch liệt co rút, một cỗ suối nước từ sâu bên trong hoa tâm tuôn trào ra, vừa vặn bị bức trở ra để Lý Dật Phi một ngụm thôn phệ sạch sẽ. Ừm, thật là thơm, thật ngọt, không hổ là tấm thân xử nữ, liền ngay cả chỗ nước đều được như thế. Lý Dật Phi cuốn đầu lưỡi, một ngụm đem suối nước Vũ Điệp chảy ra nuốt vào trong bụng. Vũ Điệp nhìn thấy một màn này, hai má hồng lên, đôi mắt đẹp thẹn thùng nói. Công tử, vật kia thật bẩn a, ngôi làm sao lại đem nó nuốt vào. Lý Dật Phi cười hắc hắc nói. Ai nói bẩn, thứ này uống ngon nhất, là cực phẩm của nữ nhân các ngươi, nam nhân uống có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Thật, tiểu nha đầu tựa hồ có chút không tin. Đương nhiên, bản công tử sẽ lừa gạt tiểu nha đầu này làm gì. Lý Dật Phi nhếch miệng tiếp lấy hai tay ở trên cái mông nhỏ của Vũ Điệp sờ soạng một cái, nói. Tiểu nha đầu thế nào, công tử không có lừa gạt ngươi chứ, vừa rồi công tử làm cho ngươi thoải mái sao? Vũ Điệp thẹn thùng cúi đầu xuống, thanh âm như mũi kiến. Ừm, nhìn Vũ Điệp bộ dáng đắc ý, Lý Dật Phi trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, lập tức cười hắc hắc nói. Tiểu nha đầu, hiện tại mới vừa chỉ bắt đầu, tiếp đó, công tử sẽ còn để ngươi thoải mái hơn, tuyệt đối so với làm thần tiên còn muốn thoải mái hơn. A, tiểu nha đầu kinh ngạc há to miệng. Bất quá nàng chưa kịp phản ứng, Lý Dật Phi đã thô lỗ đẩy hai bên mông của tiểu nha đầu ra, trường long hướng về phía trước đỉnh một cái, lập tức liền vào một phần. A, công tử đau quá, nô tỳ không chịu nổi, mau dừng lại nha. Bị xé rách đau đớn, khiến Vũ Điệp nhịn không động đậy được kêu lên thảm thiết, nước mắt như mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Chỉ thấy chỗ tiếp xúc giữa tiểu huyệt Vũ Điệp cùng cây côn thịt đỏ tươi dị thường, dính đầy một mảng vết máu. Mà Lý Dật Phi lại mới khó khăn lắm chỉ có vào được một phần ba mà thôi, bên ngoài còn có một mảng lớn chưa vào. Tiểu nha đầu, đừng sợ, hiện tại vừa mới bắt đầu sẽ đau một chút, chờ qua một lúc liền sẽ tốt, đợi lát nữa toàn thân ngươi đều sẽ bay lên, phê giống như làm thần tiên vậy, cực kỳ thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phi cúi đầu tại lông mi tiểu nha đầu mỹ lệ lông mi nhẹ nhàng hôn một cái, ngoài miệng trấn an nói. Thật sao, thế nhưng mà phía dưới nô tỳ thật đau quá. Vũ Điệp dường như còn có chút không tin, đương nhiên là sự thật, công tử làm sao lại gạt ngươi chứ, ngươi nghĩ nha, nếu mà cái này làm thật sự rất đau, phu nhân nhà ngươi lại vì cái gì lại làm không biết mệt đây. A, tựa như là A ta nhìn phu nhân bình thường thời điểm làm việc này là rất sung sướng. Vũ Điệp dù sao cũng là tiểu nha đầu chưa hiểu sự đời, lập tức liền bị Lý Dật Phi thuyết phục, dãy dụa dần dần yếu đi. Lý Dật Phi thấy thế biết tiểu nha đầu đã bị hắn thuyết phục, lập tức trường long lộ ở bên ngoài hơn nửa lại đi vào bên trong đâm vào một chút. Ừm, thật là khó chịu, Vũ Điệp đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt phơi bày một loại thống khổ. Bất quá phía dưới Lý Dật Phi nhẹ nhàng run run, Vũ Điệp trên mặt loại thống khổ này lại dần dần yếu bớt, ngược lại thay thế bằng khuôn mặt đỏ hồng, Vũ Điệp da thịt toàn thân ở thời điểm này đổ từng tầng mồ hôi, khiến cho cả người nhìn qua phi thường diễm lệ. Lý Dật Phi một tay ôm bờ mông nhỏ Vũ Điệp, một cái tay khác lại lôi bàn tay như ngọc trắng tiểu nha đầu, trường long phía dưới một lần so một lần dùng sức run run, nhiều lần đỉnh vào hoa tâm của Vũ Điệp. A, công tử, nô tỳ lại bị người đâm xuyên, không được, nô tỳ rất muốn thở phì phò. Vũ Điệp nhếch đôi môi lên, cắn răng nói. Tiểu nha đầu, muốn thở phì phò liền thở phì phò đi, tuyệt đối đừng kìm nén. Lý Dật Phi cười hắc hắc không ngừng, hắn biết tiểu nha đầu chưa trải đời, cũng không biết cùng với đi tiểu là khác nhau. A, lại tới, nô tỳ muốn thở phì phò, thật sắp không nhịn được nữa, a, chảy ra thật thoải mái. Trường long phía dưới của Lý Dật Phi một lần lại một lần hung hăng va chạm vào, Vũ Điệp rốt cục không chịu nổi loại khoái cảm kích thích mãnh liệt này, nàng co rụt lại, một cỗ suối lập tức từ bên trong tuôn trào ra, hơi nóng hầm hập đập vào Lý Dật Phi, để Lý Dật Phi cũng nhịn không được run lên một cái, dâng lên trận trận khoái cảm. Trong lòng suy nghĩ Vũ Điệp tiểu nha đầu này nước thật đúng là nhiều a, lúc này mới bao lâu liền đã nhiều như vậy. Được mưa móc thẩm thấu vào, Vũ Điệp lập tức trở nên càng thêm trơn trượt, đại côn Lý Dật Phi lại càng thông thuận đính vào chỗ sâu tiểu nha đầu, mà sẽ không giống vừa mới bắt đầu sơ phá qua đau đớn như vậy. Trải qua qua một đoạn thời gian thích ứng, Vũ Điệp cuối cùng từ khi mới phá qua thong thả lấy lại sức, thân thể cũng bắt đầu không ngừng nghênh hợp với Lý Dật Phi. Ngoài miệng tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành tiếng rên hừ hừ. A, công tử ngươi lại đội lên nô tỳ, thật thoải mái nha. Hắc hắc, dễ chịu không, tiếp đó còn thoải mái hơn. Lý Dật Phi cười hắc hắc, hai tay trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại Vũ Điệp đi vào bên trong hồ tắm, để cả người Vũ Điệp nhếch lên nằm ở nơi này, Trường Long từ phía sau mạnh mẽ hữu lực đỉnh vào. Trực tiếp đem Vũ Điệp đỉnh mạnh vào thân thể xinh xắn lanh lợi bắt đầu không ngừng run rẩy. A, muốn bay, công tử, nô tỳ lại muốn thở phì phò. Vũ Điệp quát to một tiếng, toàn thân kịch liệt run lên, một cỗ xuân thủy lập tức từ bên trong tuôn trào ra, thuận bên hồ tắm xuôi theo chảy xuống, tí tách lưu vào trong nước cùng hồ tắm trong suốt giao hòa vào nhau, hình thành vẻ đẹp 10 phần dâm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Điệp thở hồng hộc, khuôn mặt biến thành màu hồng, cả người phảng phất như quả cầu da xì hơi sụi lơ ở trên phòng tắm. Lý Dật Phi nhìn Vũ Điệp điệu bộ sụi lơ vô lực, Trường Long lại một lần nữa cương lên. A, công tử, nô tỳ không được. Vũ Điệp dù sao mới sơ phá qua, nào có thể chịu được Lý Dật Phi liên tục xung kích như vậy, khuôn mặt đỏ bừng lập tức liền muốn đỏ hơn, Trường Long mỗi một lần ra vào đều để tiểu nha đầu đau đến chết đi sống lại. Vũ Điệp đã tiết thân qua một lần, thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, Lý Dật Phi vẻn vẹn chỉ co rúm mấy chục cái, tiểu nha đầu liền không nhịn được lần nữa hét lên. A, muốn bay, nô tỳ lại muốn tới. Vũ Điệp phấn kịch liệt co rụt lại, trực tiếp hút vào cái của Lý Dật Phi. A, nóng quá, sảng khoái. Bị cỗ nước chảy nóng rực xiết như bị phỏng, Lý Dật Phi thân thể cũng không nhịn được kịch liệt run lên, sau khi co rút đột nhiên một cỗ dịch thể nóng hổi lập tức nhịn không được phun ra trực tiếp ra trên Vũ Điệp. A, thật nóng, nô tỳ lại bay. Bảo thương nóng bỏng lại đâm đến Vũ Điệp lần nữa, thân thể mềm mại của nàng run lên, Vũ Điệp lần nữa bị Lý Dật Phi làm cho lên đỉnh. Ô ô, công tử ngươi thật là xấu, ngươi lừa người ta, vừa rồi rõ ràng nói sẽ không đau, kết quả ngươi lại làm cho người ta đau chết. Hiện ở phía dưới nô tỳ còn vô cùng đau đớn, mưa móc qua đi, Vũ Điệp giờ phút này toàn thân phảng phất co quắp lại, thân thể mềm mại ở trong ngực Lý Dật Phi, hạ thể sưng đến kịch liệt, vừa rồi nàng bị Lý Dật Phi làm trọn vẹn liên tục hơn 10 lần, đáng thương nàng một tấm thân xử nữ chưa hề trải qua loại chiến trận này, chỗ nào chịu được Lý Dật Phi mãnh liệt như vậy. Lý Dật Phi cúi trên đôi mi thanh tú, Vũ Điệp nhẹ nhàng hôn một chút, thanh âm ôn nhu như nước. Tiểu nha đầu, ngươi đừng chỉ toàn nói lời xấu như vậy, vừa rồi cũng không biết là ai như đãng phụ liều mạng hô thiếu gia nhanh dùng lực mạnh vào nô tỳ. Vũ Điệp tức giận đánh nhẹ vào lồng ngực Lý Dật Phi. Công tử ngươi thật là xấu, rõ ràng là người lừa người ta trước còn cố ý nói người ta không khác gì đãng phụ cả. Hắc hắc, ngươi không phải đãng phụ thì chính là một mộ tiểu dâm phụ đút mãi ăn không no, nhìn ngươi vừa rồi rên rỉ nhiều đến mức thiếu gia thật rất khó tin tưởng ngươi vẫn chưa hề trải qua việc này. Lý Dật Phi dâm đãng cười nói, công tử, ngươi thật là xấu, người ta không để ý tới ngươi nữa. Vũ Điệp bị Lý Dật Phi nói đến hồng vân đầy mặt, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu. Lý Dật Phi nhìn lên, trong lòng tà hỏa lại bừng lên, một tay lấy Trường Long đâm vào, không cho nàng tách ra, Trường Long lập tức đỉnh đi vào. Công tử, ngươi muốn làm tiếp sao, nô tỳ không được, ngươi mau dừng lại nha. Keng keng keng keng, trả lời Vũ Điệp lại là những âm thanh cắm ra cắm vào kịch liệt. Cách chương.